Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Tà ác George Rowling. Lúc này Bình Phàm giống như Sengoku đơn giản tự thuật hạ cùng Roger đàm phán. Trong dự liệu bị Sengoku đau nhóm một trận. Hai huynh đệ các ngươi hỗn đản. Ta gọi các ngươi đi ngăn cản bọn họ chạm mặt. Không có nghĩ hai người các ngươi hỗn đản đều đi cùng bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm đi. Thằng ngốc, các ngươi biết chuyện hậu quả sao? Yên nào. Yên nào, kỳ thực cũng không có các ngươi ngẫm lại nghiêm trọng như vậy. Cho dù Roger cùng dâu trắng quyết ra thắng bại, cũng sẽ có thật là nhiều hải tặc đi vào khiêu chiến. Vương vị cho tới bây giờ đều là hiến máu chế tạo. Thông hướng ngôi vua đường không phải đơn giản như vậy. Lại nói Roger là bằng lòng năm nay ta sẽ tu dưỡng một năm. Có việc sang năm lại nói. Ai nha, có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Bye bye. Đô, đô. Điện thoại một đầu khác truyền đến Sengoku tiếng mắng chửi. Bình Phàm đang quyết định đi trước Alabasta đồng thời. Tây Hải một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hảo xinh đẹp tiểu đảo. Ta thích. Lúc này một nhà thông thường bách tính người đang chuẩn bị bữa cơm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đông, đông, nữ nhân chủ nhân mở cửa phòng. Phát hiện cả người phi áo khoác ngoài nam tử đang đứng ở cửa. Xinh đẹp nữ sĩ, ở phiêu bạc trên biển 3 ngày. Mới tìm đánh cái chỗ này. Thật không thể đi vào nghỉ ngơi một chút. Mùi thật là thơm. Nữ sĩ vừa nhìn ngài chính là hiền huệ thê tử. Nông hộ nữ chủ tưởng trên biển gặp rủi ro nhân. Vị tiên sinh này cơm còn không có làm xong. Một hồi mới có thể chín. Nếu như không ngại lưu lại ăn một điểm. Xinh đẹp nữ sĩ. Ngươi thật là một người hiền lành. Ta đã đói bụng 3 ngày. Có thể bị ngài thu lưu là vinh hạnh của ta. Nam tử xa lạ cung kính nói. Bữa cơm bên trên chủ hộ ngồi ở chính vị. Nữ nhân chủ nhân vì nam tử xa lạ phanh chế rồi tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn. Tiên sinh, lẽ nào ta thê tử làm mùi vị không tốt sao? Tại sao không có thấy tiên sinh nói chuyện? Không không, ngài xinh đẹp thê tử là ta thấy nhất hiền huệ thê tử. Bất quá ta vài ngày chưa ăn cơm rồi. Ngày hôm nay không thể ăn nhiều. Bất quá làm tốt như vậy khách các ngươi. Ta chẳng có cái gì cả chuẩn bị. Thực sự là thất lễ. Ta chỗ này có 1000 belly tự xem như ta tiền ăn ở dùng. Không cần không cần, chỉ là thức ăn đơn giản. Nữ nhân chủ nhân mới vừa phải nói. Bị nam chủ nhân ngăn lại. Không quan hệ, tiên sinh nghĩ ở bao lâu đều có thể. Nói xong bất động thanh sắc tướng tiền thu vào. Buổi tối uống nhiều rồi nam chủ nhân thật sớm nằm ở trên giường. Cần lao nữ nhân chủ nhân thu thập xong bộ đồ ăn. Đang tắm gian tắm rửa. Đột nhiên cảm giác có người đi vào rồi. Honey, trong này có khách không nên như vậy. Một hồi ta liền trở về trong phòng đi. Người đến cũng không có đình chỉ động tác. Còn đang không ngừng mà xoa sau lưng của nàng. Nữ nhân chủ nhân cảm giác không đúng. Xoay người lại nhìn nàng cả đời khó quên một mặt. Nữ tử theo bản năng che chỗ yếu hại của mình. Tiên sinh làm sao ngươi có thể thế này? Tiểu thư mỹ lệ, ngài dáng dấp như vậy hiền lành phóng khoáng. Ta thân bất do kỷ yêu ngươi. Không thể, người cứu mạng, nhưng cũng không có người tới cứu nàng. Dãy giụa không có kết quả sau nữ nhân chủ nhân bỏ qua dãy giụa. Nhắm mắt đợi động tác kế tiếp, nhưng chờ thật lâu cũng không có các loại. Nữ nhân, ngươi có phải hay không rất hưởng thụ? Tiếp đó sẽ càng hưởng thụ. Nữ nhân cảm giác nam tử ở hôn cổ của nàng. Đột nhiên đau đớn kịch liệt cảm giác từ một nơi cổ truyền đến. Ô, ô, rất nhanh nữ nhân đã bị hấp thành người khô. Mùi vị không tệ, đáng tiếc không có lực lượng gì đối với ta không có tác dụng gì. Còn là linh hồn của cường giả mỹ vị. Chết tiệt ngũ lão tinh vẫn nhìn ta chằm chằm không buông. Một ngày nào đó ta sẽ làm thịt các ngươi. Nghe động tĩnh nam chủ nhân đi đến. Khách nhân, làm sao ngươi ở nơi này? Lúc này thấy thê tử ngã trên mặt đất. Ngươi là tên khốn kiếp, đối với ta thê tử làm cái gì? Phốc suy. Thịt bị xuyên thấu thanh âm. Chỉ thấy một tay từ nam tử miệng xen vào. từ sau não thùng ra. Nam chủ nhân chậm rãi lại đi. Nam tử đêm đầy là tay tiên huyết thả bên mép liếm một cái. Cảm thán nói, vẫn là mùi vị của nữ nhân tương đối ngon. Tiếng khóc từ bên cạnh nhớ tới. Nhà tiểu hài tử thấy phụ mẫu lần lượt rồi ngã xuống. Sợ đến oa oa khóc lớn. Đáng ghét gì đó. Nam tử một tay lấy tiểu hài tử lôi dậy. Cử qua đỉnh đầu lộn ngược lấy. Sau đó dĩ nhiên há to miệng. Tướng tiểu hài tử toàn bộ nuốt vào. Quả nhiên hài tử cùng nữ nhân tương đối mỹ vị. Nam tử dường như thưởng thức mỹ thực giống nhau. Lầm bầm lầu bầu nói rằng. Rất nhanh nam tử cắn nuốt hài tử. Lúc gần đi một bà đại hỏa thiêu cả nhà. Bình tĩnh chấn nhỏ nghênh đón ác ma. Trong một đêm không duyên cớ tiêu thất vài gia đình. Bào chế đúng cách. Toàn bộ không lớn chấn nhỏ. Rất sắp trở thành rồi địa ngục. Không sai nên nam tử chính là mất tích mấy năm George Rowling. Ở thôn phệ xong chấn nhỏ sau. Là hắn biết trong này không thể đợi. Nên đi nơi nào đâu. Lúc này một tờ truyền đơn bỗng nhiên bay tới. Đập ngay ở George trên mặt Rowling. Trên đó viết. Hải quân đại tướng sắp sửa phỏng vấn vương quốc Alabasta. Chính phủ thế giới một lần nữa coi trọng Alabasta. Nhìn trên truyền đơn ảnh chụp Monkey. D. Bình phàm. George tướng truyền đơn xé thành mảnh nhỏ. Tên đáng chết ngươi chờ ta. George hóa thành một trận gió ly khai. Ở hắn ly khai không lâu sau. Một cái tay cầm sơ đại quỷ triệt nam tử đầu chọc đứng ở phế tích trước lại để cho hắn trốn thoát. Ngay sau đó người cũng biến mất không thấy. Bình phàm đại trương kỳ cổ thông chi truyền thông. Hắn sắp sửa phỏng vấn tin tức Alabasta. Bất hĩnh nhi tẩu. Rất nhanh tất cả truyền thông. Tất cả đều tụ tập Alabasta. Hải viên lịch 1493 năm xuân. Hải quân Monkey. D. Bình phàm đại tướng. Chính thức cưỡi quân hạm. Đi trước Grand Line đảo Sandy. Phỏng vấn vương quốc Alabasta. Dọc theo đường đi bình phàm cao giọng xuất hành. Dọc theo đường tiểu tử hải tặc nghe tiếng mà chạy. Bình phàm thu được trên Alabasta xuống hoan nghênh nhiệt liệt. Đồng thời đại tướng cùng vương quốc nhất tập đoàn lớn, phàm khăn tập đoàn, thiêm thự chiến lược. Quan hệ hợp tác, buổi tối trong hoàng cung, bình phàm đang ở tham dự vương quốc Alabasta cung đình yến hội. Bình phàm đại tướng, lại có không tới Alabasta phỏng vấn. Bản thân cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nội vụ đại thần thân thiết nói với bình phàm, ở không có địa phương của người chú ý nội vụ đại thần. Đột nhiên nói với bình phàm rồi một câu nói. Lão bản buổi trưa canh ba thấy. Bình phàm đại tướng. Giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là vương quốc Alabasta chúng ta dũng cảm nhất Nefentari Cobra vương tử. Gặp qua đại tướng tiên sinh. Gặp qua vương tử điện hạ. Không muốn vương tử điện hạ anh tuấn như vậy đẹp trai. Bình phàm tán dương nói rằng. Bình phàm đại tướng cũng cùng đồn đãi không hợp. Không nghĩ tới tuổi trẻ như vậy nho nhã. Vương tử nhìn bình phàm trẻ tuổi kia kỳ cục khuôn mặt cảm thán nói. Vương tử có thể hay không mang ta đi thăm một chút các ngươi hoàng cung. Đã sớm nghe nói Alabasta hoàng cung. Có đủ nhất lịch sử cảm giác cùng nghệ thuật cảm giác. Vương tử khom người nói. Vô cùng vinh hạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.